Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, Nguyên Anh đỉnh phong. Bị thiên quỷ thất biến tăng thêm toàn lực thi triển tám gió phá vây khốn. Vô tương phái còn lại phía dưới hơn 20 vị Nguyên Anh không có chờ xông ra bao bốn phía. Liền phát hiện Hỏa Bạt Vương cũng bị vây lại tiến đến. Không đợi những này Nguyên Anh hỏi nhiều. Hỏa Bạt Vương bắt đầu giết chóc, tại Từ Ngôn khống chế phía dưới, hơn 20 vị Nguyên Anh đều bị trọng thương, trực tiếp bị Hỏa Bạt Vương giết chết chừng hơn 10 vị. Thả ra trước đó luyện hóa luyện hồn cùng Hỏa Bạt, Từ Ngôn mệnh lệnh những này thủ hạ đem còn sót lại mười mấy người vây chết. Chính hắn thì mang theo dao nha đao, đi vào một vị hấp hối vô tương phái trưởng lão phụ cận. Vô tương phái vì sao muốn chiếm cứ Thương Minh tự? Khó nói, liền vì lấy xá lợi tin tức, đến dụ sát một số Kiếm Vương điện cao thủ. Từ Ngôn dù bận vận ung dung hỏi đến, có được lại là một tiếng chửi rủa. Ngươi là cái gì đồ vật? Muốn biết rõ ta vô tương phái bí ẩn? Làm mộng. Răng rắc, giơ tay chém xuống, vô diện đầu người lăn xuống. Hắn không biết, ngươi biết không? Từ Ngôn đứng tại vị thứ hai trọng thương Nguyên Anh phụ cận, mang theo thần sắc mong đợi hỏi. Cùng ngươi Kiếm Vương điện khai chiến mà thôi, tính không được bí ẩn. Muốn chém giết, muốn róc thịt tùy tiện. Răng rắc, kính trọng nhất cứng rắn khí ra hòa. Đã ngươi có chỗ yêu cầu, nhất định thỏa mãn. Bất quá nói dối cũng không quá tốt. Viên thứ hai đầu người bay lên. Từ Ngôn tại mưa máu bên trong đi đến cái thứ ba trọng thương Nguyên Anh phụ cận. Nói, người nói đúng không? Hắn đến tột cùng nói cái gì nói láo? Người tới nói một chút. Hắn nói, chúng ta đồng quy vu tận. Người thứ ba giữ tợn lấy nổ tung tử phủ. Muốn băng toái Nguyên Hài Nhi cùng Từ Ngôn cùng chết. Đáng tiếc sớm có mạnh mẽ cấm chế rơi vào hắn Nguyên Anh phía trên. Thành Từ Ngôn tù nhân. Liền tự sát đều là làm mộng. Xem ra chư vị đều là cứng rắn xương cốt. Rất tốt, các ngươi có thể đi chết rồi. Từ Ngôn điểm một cái đầu. Không tại nhiều hỏi. Pháp quyết cùng một chỗ. Hơn 20 nói Nguyên Anh bị luyện hóa thành luyện hồn. Ngắn ngắn thời gian bên trong. Vô tương phái tông chủ bị giết. Liên tiếp 4-50 vị Nguyên Anh cao thủ đều mất mạng. Khôi phục chân chính tu vi Từ Ngôn. Rốt cục tại chân vũ giới tiệm lộ đầu góc, hiện ra hắn sắc bén nanh vuốt. Đáng tiếc là, nhìn thấy răng nanh cùng móng vuốt người, tất cả đều chết rồi. 50 đạo luyện hồn xúm lại thành tròn, bái phục tại chủ nhân xung quanh bốn phía. 50 đầu hỏa bạt đứng ở tại về sau, nhất động bất động, hỏa diễm lượn lờ vãng sinh động, hoàn toàn chính xác trở thành một chỗ vãng sinh chỗ. Chỉ ít từ nơi này đi ra về sau, Từ Ngôn thoát thai hoán cốt. Mục đích là cái gì? Từ Ngôn tập trung vào Cửu Thanh Sơn luyện hồn. Chất vấn nói, khơi mào chiến tranh, chấm ngoặc kép. Cửu Thanh Sơn mờ mịt đáp nói, hắn thần trí đã càng ngày càng ít, sắp hoàn toàn biến mất. Phản Kiếm Minh cái này dự định động thủ a? Các ngươi bước kế tiếp cờ lại là cái gì? Từ Ngôn tiếp tục hỏi, một cái vãng sinh động. Chỉ sợ vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Nếu như Phản Kiếm Minh coi là thật cùng Kiếm Vương điện tuyên chiến, nhất định còn sẽ có càng thêm đáng sợ bẫy dập. Tuyết Quốc, Tiết Thụ sinh kim quả. Chấm ngoặc kép, Cửu Thanh Sơn trả lời tuy nhiên khiến Từ Ngôn kinh ngạc. Cũng là tại trong dự liệu, quả nhiên còn có bẫy dập. Kim quả là cái gì? Dùng để hấp dẫn người nào? Tuyết Quốc phía sau Kim Ngọc phái sẽ có người nào đến tọa trấn? Liên tiếp chất vấn, lấy được chỉ có luyện hồn mờ mịt, Cửu Thanh Sơn còn sót lại thần trí cứ thế biến mất. Rốt cuộc trả lời không ra, hoặc Hứa Liên hắn cũng không biết nói Phản Kiếm Minh bố trí tại Tuyết Quốc bẫy dập. Đến tột cùng có người nào đến tọa trấn, vượt qua Cửu Thanh Sơn luyện hồn, Từ Ngôn liên tiếp chất vấn còn lại vô tương phái Nguyên Anh. Kết quả chẳng được gì, không tại nhiều muốn Tuyết Quốc bẫy dập. Từ Ngôn ánh mắt ngưng tụ, thiên cơ trong phủ bay ra mấy chục đầu luyện hồn, cùng chung quanh Nguyên Anh luyện hồn hợp thành trăm số. Trong bình giới luyện hồn nhưng không có chân vũ giới Nguyên Anh luyện hồn mạnh mẽ. Bất quá Từ Ngôn nhưng không có tiếc nuối cái gì. Đã tu vi phục hồi, sớm muộn hắn sẽ tế luyện ra chân chính nguyên anh bách quỷ. Bách quỷ xoay quanh, âm phong trận trận, quỷ nói tùm, tăng thêm nhao nhao đứng lên hỏa bạt. Vãng sinh động bên trong tựa như quỷ môn địa phủ, mà bách quỷ trung tâm cái kia nói tuổi trẻ bóng dáng, thì là trong địa phủ người chết. Càng phát ra mạnh mẽ khí tức từ Từ Ngôn trên thân lan ra. Kinh lịch như thế ác chiến, cảnh giới khôi phục thời khắc, Từ Ngôn cũng nghênh đón tu vi lần nữa nhổ sinh. Tử phủ bên trong, ba nói nguyên anh xếp bằng ở đỉnh núi. Này lúc chủ nguyên anh nâng lên hai tay, thứ hai cùng thứ ba nguyên anh cũng giống như thế. Sau đó trưởng tâm tướng liền, ba hài nhi kết nối. Một cỗ siêu việt nguyên anh hậu kỳ uy áp bạo khởi tại trên thức hải, nổ lên tại tử phủ sơn đỉnh. Nguyên anh đỉnh phong, bình tĩnh thần thức hải, xuất hiện dao động cuồn cuộn. Từ Ngôn thậm chí có thể cảm nhận được thần hồn sao động. Đó là một loại khát vọng cùng mong đợi. Đang mong đợi kế tiếp đại cảnh giới đến. Hóa thần, chấm ngoặc kép, đứng tại địa hỏa động bên trong bóng dáng. Mãnh liệt cầm bốc lên song quyền. Thấp nói, không bao lâu, ta Từ Ngôn nhất định sẽ trở thành hóa thần cường giả. Đối với tiến giai hóa thần, Từ Ngôn có lòng tin tuyệt đối. Liền thiên địa cấm chế đều có thể đánh vỡ người, lại có thể khuất tại nguyên anh chi cảnh. Trở thành hóa thần có lẽ không có bao xa, nhưng là bây giờ lại có cái chân chính hóa thần cường địch ở bên ngoài. Hơn nữa còn là hóa thần trung kỳ cường nhân. Tán Khai Linh biết, đem trên thi thể hoàn hảo túi chữ vật đều thu nạp về sau. Từ Ngôn phất tay thôi động một cỗ cuồng phong, đem thi cốt đều thổi nhập chỗ sâu. Không bao lâu thi thể bị đốt hóa trống không. Vô tướng phái lần này xem như thật sự vô tướng. Không chỉ thi thể không có, nguyên anh còn bị luyện hóa thành luyện hồn, bị nhân nô dịch không nói. Một khi băng liệt đem hoàn toàn biến mất tại bên trong đất trời, liền cơ hội luân hồi đều không có. Một lần diệt sát hơn 10 vị cùng giai, cũng không phải Từ Ngôn giống như thiên trợ, mà là được thiên thời địa lợi. Cửu Thanh Sơn xuất lĩnh vô tương phái mọi người tại vãng sinh động mai phục chân vô danh bọn người. Về sau song phương đại chiến mà lên thời điểm, Từ Ngôn đang trong thạch thất phá cấm đấu ma quân bị diệt, Từ Ngôn mới chân chính khôi phục tu vi. Từ đó đạt được nguyên anh hậu kỳ hoàn chỉnh thực lực. Cũng nói đúng là, từ vãng sinh động lúc đi ra, Từ Ngôn là tại toàn thịnh trạng thái. Cửu Thanh Sơn cùng vô tương phái hơn 10 vị nguyên anh bị Từ Ngôn lần nữa đưa vào vãng sinh động. Thời điểm, vô tương phái cao thủ kỳ thực đã cùng chân vô danh bọn người ác chiến nhiều lúc. Tiêu hao nhiều bán linh lực. Đây là thiên lúc, Từ Ngôn đi đầu chạy đến vãng sinh động. Từ đó lấy sơn động vì bẫy dập, vận dụng rất nhiều tuyệt kỹ sát chiêu, rốt cục vây chết một chúng cường địch. Đây là địa lợi, về phần người hòa, chỉ có thể nói Từ Ngôn chiến lực thực sự quá mạnh. Thiên Nam Thiên Môn Hầu, Thiên Bắc Quỷ Diện, chiến lược Tinh Châu từ rừng kiếm một khi khôi phục tu vi. Hắn cái này đầu mãnh hổ cũng không phải chỉ là một số bình thường nguyên anh liền có thể đỡ nổi. Kỳ thực xui xẻo nhất Cửu Thanh Sơn, chết tại trên sự khinh thường. Vị kia vô tương phái tông chủ tuy nhiên cùng chân vô danh ác chiến nhiều lúc, tiêu hao không ít linh lực, nhưng dù sao có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là Cửu Thanh Sơn lại phạm vào cùng ngọc nữ đồng dạng mau bệnh. Xem thường không có tiếng tăm gì Từ Ngôn. Nếu là biết rõ Từ Ngôn quá khứ, Cửu Thanh Sơn nhất định sẽ tăng thêm 10.000 cái cẩn thận. Chết bởi linh bảo, tính Cửu Thanh Sơn không may. Từ khi khôi phục tu vi phá vỡ thiên địa cấm chế, Từ Ngôn trên đầu luân phiên vận rủi phảng phất cũng theo đó bị đuổi tản ra. Lần này xem như đại hoạch toàn thắng, càng thu hoạch tương đối khá. Không có thời gian xem xét chiến lợi phẩm, Từ Ngôn ổn định lại ba nói nguyên anh về sau, vận dụng mắt trái nhìn về phía ngoài động. Trời đã sáng choang. Lấy chân vô danh cầm đầu kiếm vương điện cao thủ đang toàn lực vây giết lấy vô tướng tử. Bất quá chiến cục cũng không lạc quan. Cứ việc có Hiên Viên Tiết gia nhập, cùng AO phản thủy, những này thiên anh bảng bên trên có tên có số cao thủ, vẫn cựu địch bất quá một vị hóa thần trung kỳ cường giả. Đại cảnh giới áp chế, tuyệt không phải mấy vị nguyên anh điên phong cao thủ liền có thể đánh vỡ. Theo chiến cuộc càng phát ra kịch liệt, vô tướng tử khí tức cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Tất cả mọi người có thể cảm thụ từ vô tướng tử trên người sát khí. Hóa thần sát ý quá thịnh, người bên ngoài chỉ sợ muốn phiền toái. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn mãnh liệt vẩy một cái lông mày phong. Không phải vô tướng tử vận dụng sát chiêu, mà là Hiên Viên Tuyết trắng nõn chỗ cổ xuất hiện một đạo thanh mang. Thanh quang quấn cái cổ, biểu thị đấu vương kiếm sắp xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,